Sát thủ kiếm vương, chương 28, tình thù nan giải. Góc truyện audio.com. Đã 3 ngày liên tục sáng cũng như đêm A Tú túc trực bên bếp lửa đốt lò để châm củi đun chiếc bầu hồ lô bằng đá lấy hơi dẫn truyền vào gian thạch thất sông cho Nhật Phong 3 ngày liên tục. Nàng cảm thấy thấm mệt nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, bởi nghĩ rằng Nhật Phong chỉ còn 2 khắc nữa thôi sẽ qua khỏi đại họa tuyệt mạng này. Vạn dược thần y Hà Tổ Tổ xuất hiện, bước đến sau lưng nàng. Trên tay lão là một chén thuốc. Thần y nói, Tú Nhi, đại thuốc. Vạn dược thần y trao chén thuốc qua tay nàng. Mấy ngày qua con đã mất rất nhiều sức lực để canh lò, hãy uống chén. Thiên niên tuyết sâm, đi, A Tú thấy khỏe lắm, đại thuốc đừng lo cho con. Vạn dược thần y sa sầm mặt xuống, đại thuốc lo cho người ngoài được không lẽ lại không lo cho con. A Tú bèn đón lấy chén thuốc, thiên niên tuyết sâm, vạn dược thần y hối thúc nàng, uống đi, còn uống mới có sức đó. Trên nhân gian này không dễ gì tìm được chén thuốc, thiên niên tuyết sâm, đâu, sao đại thuốc không dành cho thư thư. Vạn dược thần y vuốt râu, ngồi xuống bên nàng, như bình thì có thiếu gì, dùng, thiên niên tuyết sâm, cũng tùy người, nếu như bình dùng chén thuốc đại bổ này không có lợi mà còn có hại nữa. Phàm chất gì nhiều quá trong cơ thể con người đều có thể sinh chứng. A Tú hiểu rồi, vạn dược thần y nhìn nàng, đại thuốc thấy khí lực của con không được sung mãn và nguyên thần cũng có phần sa sút nên mới cất chén thuốc. Thiên niên tuyết sâm, cho Tú Nhi dùng, Tú Nhi đã tạ đại thuốc có lòng quan tâm đến con. Vạn dược thần y hừ nhạt lườm nàng, nha đầu này lại khách sáo rồi, ngươi không còn coi lão là đại thúc hay sao mà dùng những lời như vậy. A Tú cuống quýt hẳn lên, đại thúc miễn thứ đừng trách A Tú, thế thì uống hết chén thiên niên tuyết sâm cho đại thúc xem. A Tú mỉm cười bưng chén thuốc thiên niên tuyết sâm uống cạn. Vạn dược thần y gật đầu, tốt lắm, A Tú đặt chén thuốc bên cạnh rồi cho thêm củi vào bếp lò. Nàng nhìn vạn dược thần y. Đại thúc hãy cho con biết nguyên cớ gì mà thư thư lại thù con như vậy. Vạn dược thần y thở dài. Tại đại thúc hồ đồ thôi. A Tú cau mày. Đại thúc tốt như vậy sao lại nói là hồ đồ. Chắc chắn đã có chuyện hiểu lầm gì đó giữa thư thư và con. Vạn dược thần y lắc đầu. Tú Nhi và Như Bình chẳng có chuyện gì cả, mà nguyên cớ chính là do Vũ Minh mà thôi. A Tú sửng sốt nói. Vũ đại ca, vạn dược thần y thở dài. Cũng có ta trong đó phần nào. Đại thúc chuyện gì xảy ra giữa Vũ đại ca và Thư Thư? Đại thúc nói ra chỉ thêm ngượng, nhưng đại thúc không nói thì A Tú cứ chăn trở mãi. Không biết vì sao mà Thư Thư cứ căm thù họ Vũ. Vạn dược thần y lấy củi cho vào lò đun. Trước đây đại thúc và lão đệ nội tổ của con là tri âm tri kỷ bởi cả hai lão là những lão ông nuôi những đứa cháu mất cha mất mẹ. Cảm cái tình đồng cảnh, đồng tâm đó, lão đã hứa hôn với nội tổ của Tú Nhi. Sau này sẽ sắp xếp để Vũ Minh thành thân với Như Bình. A Tú mỉm cười nói. Đại thúc và nội tổ lo lắng cho Thư Thư và Vũ đại ca như vậy còn hơn cả những bậc sinh thành. Mà chuyện đó là chuyện tốt thế sao Thư Thư lại hận họ Vũ? Thư Thư không đồng tình với sự kết thân đó à? Vạn dược thần y lắc đầu thở dài. Không phải như vậy đâu. Thật ra chuyện đó xảy ra trong ngày đại đăng khoa. A Tú nheo mày. Đại thúc chuyện xảy ra như thế nào? Trong ngày đại đăng khoa, trong lúc đại thúc cao hứng, lấy vỏ rượu. Bách niên chi tửu thập nhị xà, ra thết đãi Vũ Minh, lão thở dài lắc đầu nói tiếp, góc truyện audio.com, đại thúc không ngờ mọi sự đều từ vỏ rượu mà ra. A Tú nhướng mắt hỏi, đại thúc nghĩa là sao? Vũ Minh sau khi dùng xong 5 cân, bách niên chi tửu thập nhị xà, cùng với đại thúc, cả hai đều say túy lúy. Vũ Minh đã không kềm được hỏa dục, A Tú căng thẳng hẳn lên. Vũ đại ca đã không kềm được hỏa dục nên đã gây ra chuyện lớn cho Thư Thư. Vạn dược thần y thở dài. Không phải như vậy, Vũ Minh đã cưỡng bức ngay người nghĩa nữ của đại thúc mà Như Bình coi người đó như mẹ ruột của mình nên mới xảy ra cớ sự. Tất cả mọi chuyện đều vỡ lở kể từ hôm đó người kia đã ra đi không để lại gì còn Như Bình thì nảy sinh sự căm thù đối với họ Vũ. Vạn dược thần y thở dài. Đại thúc đâu muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tất cả đều là ý trời. Như Bình thở dài, dằn tay xuống bàn, Vũ đại ca thật là hồ đồ, tất cả đều do Vũ đại ca gây ra cả, bây giờ thì A Tú sẽ thay Vũ đại ca quỳ dưới chân Thư Thư mà tạ tội. Vạn dược thần y Hà Tổ Tổ lắc đầu, chuyện đó đã qua lâu rồi, A Tú đừng nhắc lại làm gì tất cả rồi sẽ được thời gian đốt thành cho bụi để mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Đại thúc, Vũ đại ca có lỗi với Thư Thư thì A Tú vẫn phải tạ tội với Thư Thư, khi nào Thư Thư bỏ qua tất cả, lòng A Tú mới thanh thản, và Vũ đại ca mới có thể nhắm mắt trong cõi A Tì. Vạn dược thần y tròn mắt nhìn nàng, Tú Nhi con vừa nói gì, Vũ Minh sao lại nhắm mắt trong cõi A Tì, Bộ Vũ Minh sao rồi, Vũ đại ca đã chết rồi. Chết rồi vì sao? A Tú chỉ biết Nhạn Thư đưa tin, Vũ đại ca đã bị thần kiếm Giang Đông thảm tử. Vẻ mặt Vạn Dược thần y càng khẩn trương hơn. Tú Nhi, đại thúc có nghe lầm không? Thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong hạ thủ Vũ Minh. A Tú gật đầu, nàng thuật lại toàn bộ câu chuyện Nhạn Thư rồi nhìn Vạn Dược thần y Hà Tổ Tổ nói. Để trả mối hận cho Vũ Minh đại ca, nội tổ đã để 3 năm rèn mỗi một thanh huyết hận kiếm, mong mỏi một ngày nào đó A Tú sẽ mang thủ cấp của lãnh Nhật Phong về tế cho Vũ đại ca. Vạn Dược thần y nhìn nàng, con biết mặt thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong chứ? A Tú lắc đầu, Tú Nhi không biết, nhưng khi đi cùng với lãnh đại ca thì ai cũng ngộ nhận lãnh đại ca chính là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong, nên con có thể suy đoán hai người giống nhau như hai giọt nước. Vạn Dược thần y thở dài, than vãn. Ý trời thật rồi, A Tú nheo mày, tại sao đại thúc lại nói câu đó? Vạn Dược thần y nhìn thẳng vào mắt nàng, ai đã đặt tên cho vị công tử này là lãnh Nhật Phong? Chính Tú Nhi, nàng thuật lại tất cả mọi chuyện tình cờ cứu được lãnh Nhật Phong và vì sao đặt tên lãnh Nhật Phong cho chàng. A Tú mỉm cười nói với Vạn Dược thần y, đại thúc, có những lúc con suy nghĩ mông lung mà suy tưởng lãnh đại ca chính là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong. Nếu y thật sự là lãnh Nhật Phong thì con sẽ tính như thế nào? A Tú cau mày, A Tú chỉ nghĩ quẩn thôi, chứ lãnh đại ca đã hứa với con sẽ giúp con trả mối hận này. Tú Nhi, chuyện đời khó nói lắm. Đại thúc chỉ muốn biết nếu như lãnh công tử chính là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong thì con xử trí thế nào? A Tú không tin lãnh đại ca là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong, bởi hiện tại thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong đang là sát thủ kiếm vương của Thiên Luân Giáo. Vạn Dược thần y nghiêm giọng nói, Tú Nhi chưa trả lời câu hỏi của đại thúc. A Tú lưỡng lự một lúc rồi hỏi lại Vạn Dược thần y Hà Tổ Tổ. Khóc chuyện audio.com, đại thúc cũng nghi ngờ lãnh đại ca là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong. Hà Tổ Tổ nhìn thẳng vào mắt nàng, đại thúc muốn Tú Nhi trả lời ta trước. A Tú bặm môi, nếu như lãnh đại ca chính thật là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong và đại thúc là Tú Nhi, đại thúc sẽ xử trí như thế nào? Thần y thở dài rồi nói. Ý trời, A Tú cau mày, ý trời là sao, cái mạng của lãnh công tử do Tú Nhi cứu được xem như cái mạng đó đã thuộc về con. Nếu lãnh công tử là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong thì đại thúc nghĩ y sẽ giao tính mạng của y cho con quyết định. Nguyên cớ nào đại thúc nói như vậy? Vạn Dược thần y thở dài nói. Mặc dù đại thúc quy ẩn giang hồ, không rời khỏi địa phận Trúc Gia Trang nhưng tất cả mọi nhân vật trên giang hồ đại thúc đều biết. Cá tính của thần kiếm Giang Đông đại thúc biết. Hà Tổ Tổ nhìn A Tú. A Tú, nếu như lãnh công tử là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong, người đã hạ thủ đại ca của Tú Nhi thì con xử y như thế nào? A Tú nhìn xuống, Tú Nhi sẽ, nhưng con không tin lãnh đại ca là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong. Vạn Dược thần y Hà Tổ Tổ đứng lên, lão đặt tay lên vai A Tú, đại thúc chỉ có thể nói với con một câu, con càng cố chấp càng chịu nhiều khổ lụy mà thôi. Nhìn vào ánh mắt Tú Nhi thấy con lo lắng cho lãnh công tử trong mấy ngày qua, đại thúc biết con đã nặng tình với y, Tú Nhi con sẽ khổ lắm. Đại thúc có điều gì muốn giấu con? Vạn Dược thần y nhìn nàng chằm chằm, nếu con cùng quyết đấu sinh tử với lãnh công tử thì ai sẽ thắng? Tú Nhi không thể so bì với lãnh đại ca rồi, người dụng ý kiếm con thì chưa đạt được đến cảnh giới đó. Vạn Dược thần y lại thở dài nhìn nàng, con có muốn trả thù cho Vũ đại ca của con không? A Tú gật đầu, Vạn Dược thần y lại thở dài lần nữa. Lão buột miệng than vãn, tất cả đều là ý trời. Đại thúc nói gì con không hiểu, Vạn Dược thần y chỉ bếp lò. Nếu con không muốn trả thù cho Vũ Minh thì lấy hết củi trong lò ra. A Tú tròn mắt, đại thúc sao lại lấy hết củi trong lò ra, rồi lãnh đại ca sẽ như thế nào? Đại thúc đã dùng phương pháp xông trục hai chất kỳ độc trong nội đan của lãnh công tử. Lúc này mọi huyệt đạo trong cơ thể y đều mở, kể cả hai dải huyệt nhâm và đốc cùng với cửa sinh tử huyền quan. Nếu như xông không đủ thời khắc, hai độc chất kia sẽ thẩm thấu trở lại, lúc đó dù lãnh công tử có hoa đà, biển thước tái sinh cũng không cứu được. Còn như để đúng thời khắc thì gián tiếp gặp được đại duyên kỳ ngộ khai thông được sinh tử huyền quan và hai đại huyệt nhâm đốc. Lúc bấy giờ dù cho có nội tổ lẫn đại thúc phối hợp cũng không phải là đối thủ của y, A Tú sừng sốt đáp. Nhưng sao đại thúc lại muốn giết lãnh đại ca? Vạn Dược thần y đặt tay lên vai nàng, lúc này Tú Nhi muốn lấy mạng thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong thì cứ làm theo lời đại thúc. Con chỉ có cơ hội này mà thôi, tất cả đều là ý trời. Đại thúc nói thế thì lãnh đại ca chính là thần kiếm Giang Đông lãnh Nhật Phong. Vạn Dược thần y thở dài, đại thúc chỉ có thể cho con biết bất cứ người nào đã trúng xa dược của Thiên Luân Dê giáo chủ thì thường mã ất thần thức để chịu sự sai bảo của Thiên Luân giáo chủ mà trở thành kẻ sát thủ của Thiên Luân giáo. còn Lãnh công tử trúng một lúc hai độc chất xa dược và dược mê tình, nên mới không còn nhớ gì đến thân phận và lai lịch của mình nữa. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lãnh công tử đã được nội tổ Tú Nhi dùng thuật kim châm khống chế chất độc nhưng vẫn không thể đủ hiệu năng phục hồi thần trí của y, Lãnh công tử may mắn đã được Tú Nhi đưa đến Trúc Gia Trang sớm. Nếu lâu hơn nữa, hai chất độc kia sẽ khiến y loạn thần mà chết. Vạn Dược Thần Y nhìn nàng, đại thúc chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, còn Tú Nhi có thể phân định được Lãnh công tử là ai, đó là quyết định của con. Vạn Dược Thần Y bặm môi, vuốt râu rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc A Tú với bao nỗi trăn trở. Nàng từ từ ngồi xuống bên bếp lò, miệng lẩm bẩm nói. Lãnh đại ca, chẳng lẽ người chính là thần kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong? Người chính là kẻ muội phải dùng đến huyết hận kiếm để lấy mạng sao, Lãnh đại ca? A Tú lắc đầu, Lãnh đại ca chính là thần kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong sao? Có phải vậy không? A Tú nhìn bếp lò đang cháy bừng bừng. Nàng nhìn ngọn lửa đỏ với bao nỗi trăn trở ưu tư. Đây là cơ hội để mình trả thù cho Vũ đại ca. Ông trời ơi, sao khéo bày chi cảnh éo le đoạn trường này. Nàng đặt tay vào thanh củi đang cháy bừng bừng. Thần kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Thần kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. A Tú lắc đầu, Lãnh đại ca, A Tú đã cứu đại ca rồi lại giết đại ca. Lãnh huynh có hiểu cho A Tú không? Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của nàng. A Tú bặm môi để nén bao nỗi u hoài vào trong. Đôi vai nàng thoáng run lên khi nghĩ đến cái chết thảm của Lãnh Nhật Phong khi nàng rút hết những thanh củi đang cháy bùng này ra. Nàng nhìn ngọn lửa nói, Lãnh huynh, sao Lãnh huynh lại có thể là thần kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, sao Lãnh huynh lại giết Vũ huynh của muội? Đại ca có biết muội đau lòng lắm không, khi nhận được ra sự thật này? Muội từng thề sẽ lấy mạng người đã giết anh mình, đúng, muội sẽ đời lại món nợ đó. A Tú từ từ rút thanh củi lớn nhất ra khỏi bếp lò. Nhưng rồi nghĩ sao nàng lại đẩy thanh củi đó vào, A Tú đứng lên thở dài một tiếng, nàng với tay cầm thanh huyết hận kiếm. A Tú nhìn thanh huyết hận kiếm rồi nhìn bếp lò, 3 năm nội tổ rèn luyện huyết hận kiếm chỉ với mục đích lấy mạng Lãnh đại ca. Nàng bặm môi cau mày suy nghĩ, Lãnh đại ca phải chết bởi thanh huyết hận kiếm này, thần kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong phải trả món nợ máu cho A Tú bằng chính lưỡi kiếm này. A Tú rút kiếm ra rồi đẩy trở lại, huyết hận kiếm sẽ lấy mạng Lãnh Nhật Phong, một kiếm thủ phải nhận cái chết đúng nghĩa của một kiếm thủ. Nàng lấy củi cho thêm vào lò rồi ước lượng số củi kia cháy đủ thời khắc để trục tất cả những chất độc trong nội đan của Nhật Phong. Nàng nhìn gian thạch thất, Lãnh huynh, chúng ta sẽ gặp lại trong một trận quyết đấu hận thù. A Tú nói xong, chờ bộ trổ luôn khinh công lướt ra ngoài cửa. Dáng của nàng nhanh chóng lẫn vào trận pháp càn khôn bát quái bao bọc Trúc Gia Trang. Khách chương.